Thực cốt sủng ái, boss quá hung mãnh. Chương 58, em theo Kiều Vạn Đông. Góc truyện audio.com. Editor, Nhung, Nghê Tuấn đi trước Hàn Thừa Nghị. Mở cửa phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc, chào buổi sáng. Nhạc Tuyết Phi mặc đồng phục công sở. Trông giống như một hoa ngọc lan duyên dáng yêu kiều. Đặt tay xuống thắt lưng. Khom người mỉm cười chào Hàn Thừa Nghị. Hàn Thừa Nghị giật mình. Gân xanh nổi lên, nhiệt huyết dâng trào nhưng trong lòng như nở hoa. Sao, sao em lại ở chỗ này? Nhạc Tuyết Phi cười nhạt, đi đến trước mặt Hàn Thừa Nghị trước mặt, đặt tay đến cổ áo anh, giúp anh cởi bỏ áo khoác ngoài. Tôi ở chỗ này, lạ lắm sao, không phải anh nói, muốn cho tôi về làm thư ký riêng của anh thêm lần nữa sao? Hay là, tổng giám đốc đã tìm được nhân viên khác rồi? Nếu vậy, để tôi về lại bộ phận thiết kế. Tổng giám đốc, Nghê tiên sinh, quấy rầy rồi. Nói xong, cô đưa áo khoác của Hàn Thừa Nghị cho Nghê Tuấn. Bước đi, trong lòng thầm đếm. 1, 2, cô còn chưa đếm đến 3. Cổ tay đã bị giữ lại. Nghê Tuấn, ra ngoài đi. Hàn Thừa Nghị giữ chặt Nhạc Tuyết Phi. Đáy mắt màu trà hiện lên vẻ vui mừng. Còn đầy ắp nhu tình. Nghê Tuấn vừa mới đóng cửa lại. Hàn Thừa Nghị gấp gáp ôm Nhạc Tuyết Phi vào lòng, nghĩ thông suốt rồi sao? Có phải cố tình giày vò tôi không? Đêm qua còn dùng giọng điệu đó Hàn Thừa Nghị cúi, đầu dùng chóp mũi cọ Nhạc Tuyết Phi, đôi môi mỏng muốn áp lên môi cô, nhưng đột nhiên lại bị Nhạc Tuyết Phi ngăn lại. Đừng, Nhạc Tuyết Phi che miệng anh lại, hơi ngửa người ra sau. Tôi trở về không phải là vì thay đổi chủ ý, tôi chỉ chấp nhận làm thư ký riêng chứ chưa từng chấp nhận trở về làm tình nhân của anh. Tổng giám đốc, tôi chỉ là cấp dưới của anh. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì khác. Nói như vậy, anh hiểu rồi chứ? Hàn Thừa Nghị đáy mắt động hỏa rồi bỗng tắt. Hừ lạnh nói, có ý gì, để cho tôi thấy, không cho tôi ăn, đùa tôi sao? Nhạc Tuyết Phi nhún nhún vai, nói. Tôi nào dám như vậy, tôi đến đây thật sự là muốn giúp anh, nếu anh không cần, vậy càng tốt, dù gì đồ của tôi vẫn còn đang ở bộ phận thiết kế. Tôi sẽ trở về đó ngay, nói xong, cô đẩy Hàn Thừa Nghị ra định đi, Hàn Thừa Nghị sao lại để cô làm vậy được, hai tay giữ chặt cô, thấp giọng cười lạnh, được, em muốn làm thư ký riêng, chỉ làm thư ký riêng, tôi đồng ý, chỉ là... Tôi muốn nhìn xem em có thể làm bộ thanh cao bao lâu. Nhạc Tuyết Phi, đừng quên, em đâu không lại tôi đâu. Tôi sẽ khiến em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Vậy sao, anh tự tin quá rồi. Nhưng tôi thì không cho là như vậy. Tuyết Phi nhếch khóe môi, dáng vẻ rất tự tin. Vậy chúng ta cùng nhìn xem. Tôi đây rửa mắt chờ mong. Nhân lúc nghỉ trưa, Nhạc Tuyết Phi xuống bộ phận thiết kế thu xếp đồ đạc. Không ngờ lại gặp Hàn Thiên Lỗi. Thiên Lỗi, về rồi sao, cậu đi công tác lâu thật đó. Hại tôi muốn học hỏi mấy thứ mà cũng không có cơ hội. Nhạc Tuyết Phi nhìn thấy Hàn Thiên Lỗi thì rất vui vẻ. Cô và cậu ta bằng tuổi nhau, tính cách cũng rất hợp. Tuy mới quen chưa lâu nhưng đã rất thân thiết. Hàn Thiên Lỗi không cười đùa giống như mọi khi mà trầm mặc nhìn cô. Dáng vẻ nghiêm túc này của cậu ta. Rất giống Hàn Thiên Lỗi. Sao thế, sao lại làm mặt lạnh như này? Đừng học mấy thứ không tốt đó ở chỗ chú cậu. Cậu cười lên mới là đẹp trai nhất. Nhạc Tuyết Phi đi qua, đưa tay đặt lên mặt Hàn Thiên Lỗi. Véo hai bên má cậu tạo nên gương mặt vui cười. Ha ha, chỉ có cô cười, Hàn Thiên Lỗi không hề cười. Nhạc Tuyết Phi cũng không cười nữa. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống, bắt đầu thu xếp đồ đạc. Tiểu tử thối, không biết có việc gì mà lại bày ra vẻ mặt này. Tuyết Phi, Hàn Thiên Lỗi trầm mặc, không lâu sau đã không kiềm chế được, giữ bàn tay đang thu dọn đồ đạc của Nhạc Tuyết Phi lại. Cô quay đầu nhìn về phía cậu, nói đi, có chuyện gì vậy, gương mặt cậu lúc này giống y chang chú ba cậu đó. Nghe được Nhạc Tuyết Phi nhắc tới Hàn Thừa Nghị, Hàn Thiên Lỗi nóng nảy. Tuyết Phi, bọn họ đều nói cô đã trở về bên chú ba. Có đúng vậy không? Nhạc Tuyết Phi dừng một chút. Hỏi lại, trở về bên chú ba cậu. Là ý nào? chính là cô lại làm thư ký riêng của chú ấy. Có phải cô định chuyển về bán Hạ Sơn Trang cùng chú ấy? Cùng chú ấy Hàn Thiên Lỗi ấp à ấp úng, vò đầu bứt tai, câu kế tiếp, cậu thật sự không nói được. Ai da, Nhạc Kết Phi lắc đầu thở dài. Đúng là tôi làm thư ký riêng của anh ta, nhưng chuyển về Sơn Trang. Vì sao tôi phải về Sơn Trang? Tôi và chú cậu không phải kiểu quan hệ đó. Mặt Hàn Thiên Lỗi lộ vẻ nghi hoặc, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ của một chàng trai vui vẻ. Là vậy sao? Vậy là tôi hiểu nhầm cô. Tôi còn tưởng rằng, hích, tôi sai rồi. Hứ, suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Nhạc Tuyết Phi đánh nhẹ vào đầu Hàn Thiên Lỗi. Giả vờ tức giận quát. Đi công tác có mang quà về cho tôi không? Nếu cậu nói không mang thì tôi nói cho cậu biết. Chúng ta không còn là bằng hữu nữa. Hàn Thiên Lỗi chạy nhanh cười hì hì đến bàn công tác móc ra một hộp gấm. Đưa cho Nhạc Tuyết Phi. Cho cô, mua trong một cửa hàng nhỏ. Không phải thứ đáng tiền. Không biết cô có thích không? Nhạc Tuyết Phi nhận lấy. Mở ra thấy, là vòng cổ rất xinh đẹp. Mắt Nhạc Tuyết Phi sáng lấp lánh. Cười đáp, rất đẹp, tôi rất thích, đáng yêu quá. Hàn Thiên Lỗi ngượng ngùng xoa xoa cái mũi. Cô thích thì tốt rồi. Không phải thứ đáng giá. Đây chính là tiền lương của tôi. Cho nên, không mua nổi thứ gì quá đắt. Nhạc Tuyết Phi không thèm để ý lắc đầu, đưa dây lên cổ định đeo nhưng mãi không đeo vào được. Cô mất kiên nhẫn, kêu Hàn Thiên Lỗi, sao chỉ đứng nhìn, mau tới đây giúp tôi một chút. Hàn Thiên Lỗi chạy nhanh đến sau lưng cô, vén mái tóc đuôi ngựa của cô lên, giúp cô đeo vòng cổ, ngón tay cậu vô tình chạm vào phần cổ Nhạc Tuyết Phi. Cảm giác mềm mại truyền từ đầu ngón tay vào tận tim. Nhất thời, gương mặt cậu nóng bừng lên, tim đập như trống, làm sao bây giờ, có phải cậu đã có cảm giác với người đã từng là của chú ba? Trở về làm việc ở văn phòng tổng giám đốc, Nhạc Tuyết Phi đã có thể về đúng giờ tan tầm rồi. Tôi đưa em về trường, Nhạc Tuyết Phi lắc đầu, mỉm cười, không cần, không phải anh còn có hẹn với Kiều tiểu thư sao? Tôi không làm phiền anh. Người này vừa mới nói với Kiều Vũ Vi qua điện thoại rằng sẽ cùng nhau ăn cơm buổi tối. Vì sao còn nói muốn đưa cô về? Không phiền, lái xe rất nhanh, Hàn Thừa Nghị sớm biết rằng cô sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng anh cũng không phải người dễ dàng từ bỏ. Nhạc Tuyết Phi vẫn lắc đầu. Thật ngại quá, tôi không về trường, tôi có hẹn, hẹn, cùng ai? Hàn Thừa Nghị lập tức khẩn trương. Nhạc Tuyết Phi cầm túi. Suy nghĩ rồi nói, vấn đề này, tôi có thể không trả lời không? Chuyện này là việc riêng tư của cấp dưới. Chắc sẽ không cần nói cho anh. Hàn Thừa Nghị giữ chặt cô không buông. Ai nói vậy, là cấp trên tôi muốn hiểu rõ. Quan tâm cấp dưới, nếu cấp dưới không xử lý tốt vấn đề cá nhân sẽ ảnh hưởng đến công việc của toàn tập đoàn. Dẫn đến tổn thất không lường trước được, Nhạc Tuyết Phi không còn gì để nói. Vậy được, tôi sẽ nói, tôi đi gặp bạn học Nguyễn Đan Ninh, có được không? Nguyễn Đan Ninh, Hàn Thừa Nghị nhớ rõ, đó là bạn thân của cô, có điều ấn tượng của anh về cô gái đó cũng không được tốt. Nhếch khóe miệng, hừ lạnh rồi nói, tuy rằng cả hai đều là nữ nhưng cũng nên để ý cử chỉ hành vi. Đừng quá thân mật, dễ gây hiểu lầm, Nhạc Tuyết Phi có điểm không hiểu, cô và Đan Ninh làm sao? Sao lại hiểu lầm, cô nghe không hiểu, nhưng cũng không có ý định hỏi. Vậy tôi đi trước, nói lời tạm biệt với Hàn Thừa Nghị xong. Vừa ra khỏi tòa nhà của tập đoàn DS Kiều Vạn Đông đã đợi dưới lầu. Vừa mới làm hòa cùng con gái, Kiều Vạn Đông đem hết tâm tư đặt trên người cô. Hận không thể bồi thường 14 năm không có tình cha cho cô chỉ trong một ngày. Ba ba, Nhạc Tuyết Phi chạy đến chỗ Kiều Vạn Đông. Họ đã hẹn cùng ăn cơm rồi đi đến viện thăm bà ngoại. Có mệt hay không? Vừa này đến đây bà đã mua được cho con món điểm tâm này. Không phải con nói thích nhất ăn pudding chanh ở hẻm gì sao? Buổi chiều bà đã qua đó mua. Giờ vẫn đang để trên xe đó. Dạ, cảm ơn ba ba. Ba ba thật tốt. Nhạc Tuyết Phi ngoan ngoãn dựa đầu lên vai Kiều Vạn Đông. Nghịch ngợm liếm miệng. mèo nhỏ ham ăn, Kiều Vạn Đông yêu thương nhéo nhéo mũi con gái nhỏ, kéo cô lên xe, lái xe rời đi, mà ở cửa tập đoàn DS, Hàn Thừa Nghị đã nhìn thấy tất cả, anh không nghe thấy hai người nói gì, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, vậy mà cô ấy dám lừa anh là đi gặp Nguyễn Đan Ninh. Vậy mà bây giờ lại ở cạnh Kiều Vạn Đông, vì anh có vị hôn thê, cô cự tuyệt không làm người của anh. Vậy mà giờ cô và Kiều Vạn Đông đang có chuyện gì? Kiều Vạn Đông tuổi đã già rồi. Đừng nói là vị hôn thê. Vợ cũng có, con gái còn lớn tuổi hơn cả cô. Nhạc Tuyết Phi không chịu ở bên cạnh anh, nhưng lại đi theo Kiều Vạn Đông. Chuyện như vậy sao anh có thể chấp nhận được? Hàn Thừa Nghị cảm thấy mình sắp điên rồi. Sắp bị nha đầu này làm hỏng lý trí rồi. Cách chương.